บายเข้าไปด้วยความนะโมบอมเสThưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2008. Hôm nay là những ngày cuối đông của Tết âm lịch. Và nếu ở quê hương Việt Nam thì những ngày này chúng ta bận rộn chuẩn bị cho cái Tết. Và cái chuẩn bị đầu tiên chắc các vị nhớ là ngày 23 âm lịch là ngày gì chứ ha? Cũng không phải sai nhưng mà chưa đúng lắm. 23 là ngày chập mã, tức là ngày tảo mộ. Thông thường là như vậy. Ví dụ như trước 23 thì chúng ta có những ngày đi thăm mộ. Rồi ngày 23 là ngày thứ ông táo. Và có một lần tôi bị hỏi mà tôi ngớ ngẩn, tôi không biết phải trả lời sao. Người ta hỏi là mỗi năm đều thấy đưa ông táo mà không thấy rước ông về. Rước ông bà mà đưa ông táo. Và thông thường thì chúng ta nghe cái lễ đưa ông táo nhiều hơn cái lễ rước ông táo. Và họ hỏi cho thầy tu, thầy biết tại sao mà người tu cũng làm lễ đưa ông táo, cúng ông táo là tại sao? Và bây giờ tôi hỏi các vị trả lời giùm tôi không? Tại sao chúng ta phải cúng ông táo mỗi năm và đến ngày cuối năm như vậy? Tại sao? Và mình có một cái quan niệm dân gian đó là đưa ông về để ông đem sớ về ông tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế về những cái sinh hoạt của mình trong một năm, những cái vui buồn hờn giận của đời sống gia đình. Và thông thường thì chùa chiền cũng ảnh hưởng cái văn hóa này, cho nên cuối năm cũng có một bài sớ táo quân rất là dài, tấu trình về mọi việc vui buồn của già lam tự viện. Và thông thường ngày xưa lúc tôi còn ở Việt Nam thì cứ vào ngày 23 khi đưa ông táo xong rồi thì chuông mở, tất cả những cái tháp khí của già lam không có được quyền khua, trống nè, chuông Đại Hồng nè, chuông Gia Trì nè, khánh bản vân vân, im lặng hết, không được đụng đến. Và hồi xưa thầy bổn sư tôi nói đưa chư thiên về trời con, cho nên những cái pháp khí này không ai trông nom hết mà không được quyền đụng đến. Và các vị thấy pháp chế của già lam là mỗi lần mình thỉnh chuông mình chắp tay mình xá cái chuông trước, thỉnh Đại Hồng chuông mình cũng chắp tay xá Đại Hồng chuông. Và trước khi mình tắt cái ngọn đèn mình cũng chắp tay xá ngọn đèn trước rồi mình mới tắt. Ngày xưa thì ở nhà quê thầy tôi giải thích là mỗi một món đồ của già lam đều có thần trong non, cho nên mình phải chào vị thần, mình không được dùng miệng thổi đèn. Và những cái điều đó bây giờ nghiệm lại, thưa mình nhìn đó bằng một cái nhãn quan khác. Nhãn quan gì? Thưa đại chúng là cái chuông, cái mỏ ở trong nhà chùa, đằng đằng đó là những món pháp khí dùng đánh lên để làm hiệu lệnh cho sinh hoạt của già lam. Ví dụ như chuông gia trì hay mỏ đánh để điều hòa nhịp kinh của đại chúng. Thế nhưng mà tâm thức của các vị nó bồn chồn, nó bất an, nó lo lắng. Thế thì tiếng mỏ của các vị đánh nó khác. Khi mà tâm thức mình nó an bình, tĩnh lặng thì mình đánh nó khác. Và cái điều đầu tiên làm nên cái sự an bình tĩnh lặng của tâm trước khi thỉnh mỏ, thỉnh chuông, đó là mình trầm tư một phút hoặc nửa phút, chắp tay xá cái chuông, mời tâm mình về gá lại ngay cái hình hài này, để cho tiếng chuông của mình đồng thống dịu dàng, tiếng mõ của mình nó thanh thoát, âm vang nó trầm ấm, chứ nó không có đổi giống như mình bằng vô tấm thớt. Nó khác nhau chứ, cũng là tiếng cây đánh vô gỗ, thế nhưng mà nó rất khác. Và các vị để ý coi là từng loại âm thanh tùy theo tâm niệm của mình mà nó thể hiện cái âm sắc khác nhau. Do vậy cho nên trong Già Lan cái pháp chế là phải chắp tay xá mới được thổ đèn, được thỉnh chuông, được thỉnh mõ. Và thưa cái điều này nó rất là hay, nó không phải là cái nghi lễ tôn giáo gì cả, mà nó là cái sinh hoạt của sự thực tập. Mình mời cái sự an bình tĩnh lặng lại nơi tâm mình. Rồi trở lại cái việc đưa ông táo, thưa các vị nhà bếp, người xưa quan niệm có thần trong nó, thần táo, thần táo chủ trì về việc nấu nướng bếp núc. Dĩ nhiên là quá khứ xa xưa khi người ta phát minh ra lửa là cái nền văn minh nó bắt đầu có mặt rồi. Thức ăn chúng ta kinh qua cái quá trình nấu nướng, nó thuần quá, nó làm cho những độc tố thức ăn bay đi, nó làm cho cơ thể mình tiếp thu rất là dễ, nó làm cho thọ mạng con người được nâng cao. Cho nên người ta cung kính và thờ thần lửa là như vậy. Lửa mang đến hơi ấm cho loài người, lửa mang đến sức sống cho hành tinh này, lửa mang đến cho đời sống con người nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi mình nhìn kỹ hơn thì thưa đại chúng là cái bếp là cái nơi nó chế tác hạnh phúc cho đời sống của các vị. Cứ ta tản mát như những con chim đi kiếm ăn, nhưng mà giờ ăn của gia đình chúng ta tập trung về bên bàn ăn, và những món ăn được chế tác từ bếp của chúng ta bằng tất cả cái tấm lòng của những người nấu nướng. Thế thì quà tặng của nó là đem đến hạnh phúc cho gia đình, đem đến sức khỏe cho bao người. Người ta đánh giá văn minh không phải ở cái nhà khách đâu các vị, mà văn minh của gia đình nó biểu hiện ở cái nhà bếp là một, cái hệ thống chân dung của các vị là hai. Chúng ta có thói quen là những cái gì cần thiết mình phô trương ra mặt ra nhà khách, nhưng mà thực tế không phải. Cái chỗ quan trọng nhất cần chúng ta chăm sóc đó là cái bếp của chúng ta, nơi chế tác sức khỏe, nơi nuôi dưỡng bao thế hệ, nơi làm nên hạnh phúc, làm nên cái điều kiện khỏe mạnh của thân tâm. Do vậy cho nên cái lễ 23 cuối năm đó, mình đừng nghĩ là đưa ông táo hay là tâu trình việc chi cả, mà đó là cái niềm tri ân của người Việt đối với cái bếp đã chế tác hạnh phúc cho đời sống của chính mình. Cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên, những cái nghi lễ có mặt trong nhân gian, trong đời sống của chúng ta, nó thể hiện cái điều đẹp đẽ nhất, đó là lòng tri ân. Và mình làm thế nào mình sống được với cái lòng biết ơn, thế thì đời sống mình rất là hạnh phúc. Và mình chia sẻ cùng các vị về cái lòng biết ơn. Và nhà chùa, thưa đại chúng, và cái điều này nó thể hiện mỗi tháng 2 lần, vào cái kỳ lễ trước khi tụng giới, tức là vào ngày 30 hoặc là ngày 29 hoặc là ngày 14 trước khi các thầy tụng giới bản, thì đều có cái lễ thụ ân. Thụ ân, các vị có nghe chuyện này chưa? Và tới mấy chục lại thụ ân, lại những cái vị tiền hiền công đức, vì những cái cỏ cây đất đá, vì mặt trời mặt trăng, vì các người lãnh đạo quốc gia, vì những bậc tiền hiền vân vân, mà đảnh lễ thập phương tam bảo. Và hôm nay mình chia sẻ cùng các vị về cái lòng biết ơn của con người. Và điều này rất là quan trọng. Mình biết ơn được là mình sống được hạnh phúc, mà mình vô ơn thì thưa đại chúng là mình sẽ bất hạnh vô cùng trong cuộc đời này. Và cái điều này nó làm nên cái nền tảng rất là đẹp đẽ cho mọi cái thể chế đạo đức của xã hội. Một cái xã hội nào mà con người không có tri ân tổ tiên, tri ân bố mẹ, thế thì xã hội nó mất đạo đức bị băng hoại. Gia đình nào mà con cái không biết ơn bố mẹ, phủ phàng đối với người thân, thì gia đình đó cũng tan nát. Và đông tây kim cổ, quá khứ cho tới hiện tại. Thưa, cái điều tri ân là cái điều rất là cần thiết, nó làm thành cái chất liệu rất đẹp đẽ cho hành tinh chúng ta. Và hạnh phúc của đời người nó cũng làm bằng cái niềm tri ân bên trong của tâm thức chúng ta. Đó là những điều mình chia sẻ cùng các vị để các vị thấy nó rất là quan trọng. Và mình chưa cần đi vào chiều sâu sự tu tập là mấy. Mình hãy đi ở mức độ cạn, đó là mời gọi các trái tim tri ân có mặt nơi chính tự thân mình. Thế thì đời sống mình đã đẹp, đã giàu có và đã hạnh phúc rồi. Thưa, cái chữ này là chữ thù ân. Thù ân nghĩa là đền đáp ân, nhớ ân, trả ân. Và mình tóm gọn lại có 7 loại thù ân thôi. Và cái điều này mình chia sẻ cùng các vị để các vị có thể thực tập được. Trong nhà Lam họ thường xướng cái này: đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, chí tâm bệnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đó là lại đầu. Mình viết ra đây rồi mình giải thích. Thiên địa phú tải chi ân có nghĩa là cái ân lớn của trời che đất chở. Nhật nguyệt chiếu lâm chi đức là cái đức rộng của mặt trời mặt trăng soi sáng hành tinh này. Đó là ân thứ nhất. Rồi ân thứ hai, quý vị ghi được không? Thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Mình sướng thế này: đệ tử chúng đẳng, tức là đệ tử chúng con này, nguyện đại vị thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Rồi nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Dĩ nhiên là cái câu đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị thì chúng ta sẽ lặp lại rất là nhiều lần. Và cái câu nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trú tam bảo thì chúng ta cũng lặp lại. Nhưng mà trong 7 lại thì cái câu này nó sẽ khác thôi. Câu thứ nhất là thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Âm sắc chữ Hán thì nó cô đọng anh đủ hay, cho nên mình viết chữ Hán trước. Nhưng mà ơn lớn của trời che đức chở và đức rộng của mặt trời mặt trăng soi sáng hành tinh này. Ơn lớn của đất trời che chở, đức rộng của nhật nguyệt chiếu soi. Ví dụ như mình sướng bằng tiếng Việt thì mình sướng là: đệ tử chúng con xin vì ơn lớn của đất trời che chở, đức rộng của nhật nguyệt chiếu soi, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đó là lại thứ nhất. Và mình đừng nghĩ rằng, thưa đại chúng, mình đừng nghĩ rằng chỉ có các thầy ở trong chùa mỗi nửa tháng trước khi tụng giới bản mới sướng lễ câu này. Các vị Phật tử sướng lễ câu này cũng rất là hay. Tại sao hay? Thưa, đây là một phương pháp thực tập, chứ không phải là một nghi lễ tôn giáo gì cả. Và nếu các vị chiêm nghiệm lại, nhìn thử lại thì các vị thấy đất trời có ơn rất lớn với ta, trời che đất chở. Mình quá chịu lạnh có trong một tuần chứ mấy, nay vẫn còn lạnh. Và mới bị cơn bão đâu có mấy ngày đâu mà thấy trời đất rất là âm u, thèm ánh nắng vô cùng. Và người ta tính trung bình mỗi một năm, thưa đại chúng, là vùng Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan là những nơi mà cái sĩ số người tự dẫn cao nhất trên hành tinh này. Tại sao? nơi đó không có ánh nắng, và họ chìm ngập trong mùa đông rất là lâu đời. Họ phải tạo cái điều kiện của mặt trời nhân tạo trong nhà để làm cho đời sống nó có một chút hưng phấn, bằng không thì bị cái bệnh trầm cảm. Trầm cảm là gì? Bệnh buồn, buồn chán ủ ê. Các vị thử nhìn có những ngày mùa đông mà nó kéo rất là dài, mình không có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng và trời lạnh lẽo liên tục như thế, thì tự thân bên trong tâm thức của các vị cũng nghe lòng mình nó rất là trùng. Và mình ở nơi đây ánh nắng chan hòa, nhất là miền Nam Cali trời trong veo và nắng rực rỡ quanh năm, cho nên mình không có quý ánh nắng. Mình không thấy là trời trong đẹp là cái gì nó tuyệt vời. Nhưng mà các vị sống ở những vùng Bắc Âu, cái điều kiện của khí hậu lạnh nó phủ trùm cả đất trời, nhiều tháng đi qua như thế, thì các vị mới thấy là có ánh nắng là điều tuyệt vời. Thứ hai nữa là ta có thể học được cái bài học tuyệt vời từ đất trời. Bài học gì? Thưa đại chúng, là cái thiên nhiên nó rất là hào phóng với con người. Mỗi một ngày mặt trời tiêu tốn 10, 13, 14 triệu tấn cái khí heli để đốt, để có một cái loại năng lượng rất là ấm áp ban rải xuống hành tinh này, rất là hào phóng với con người. Ánh nắng vô cùng hào phóng. Và ta thử hình dung là nếu không có ánh nắng mặt trời thì chắc chắn một điều là sự sống không có mặt trên hành tinh này. Hành tinh này thử ngừng quay chừng một hôm thôi, chúng ta dừng lại trong cái đêm đen chừng 1-24 giờ thôi, thì các vị sẽ thấy cái sự thê lương của nó như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Mình học cái sự rộng lượng của thiên nhiên để làm cái đời sống mình càng ngày càng rộng lượng. Và trong đất trời này thiên nhiên chưa hề vì kỷ, chưa hề vì mình, mọi việc đều vì người. Thế mà bài học của con người không học được. Có một lần cũng pháp thoại ở đây, mình chia sẻ cùng các vị là không có một cái bông hoa nào nó nở ra, nó bảo với mọi người là nó hãnh diện về cái sự có mặt của nó cả. Nó nở là vì nhân duyên thời tiết đến nó nở ra thế thôi. Và đời sống của nó là cái sự ban tặng, là niềm vui, là món quà. Chưa hề, thiên nhiên chưa hề có cái gì vị kỷ cả, chỉ có con người vị kỷ thôi. Đó là điều thứ hai về bài học thiên nhiên ta phải học. Điều thứ ba của bài học thiên nhiên, thưa các vị, là thiên nhiên vốn vô ngã. Cái sự sống của hành tinh này nó được làm bằng không phải một mình hành tinh, nó được làm bằng mặt trời rọi sáng để ấm lên hành tinh. Và cái sự có mặt của đời sống con người nó không chỉ đơn thuần bằng thức ăn của đất không. Ta thở không khí của đất trời để tồn tại, ta nhờ ánh nắng của mặt trời để sưởi ấm, ta nhờ cỏ cây dưới lòng đất để ta tồn tại. Ta sinh ra từ đất mẹ, rồi lây quay một đời người, không bao nhiêu lâu ta lại trở về với đất, và đất tiếp nhận ta trở lại. Cây cỏ cũng thế, con người cũng thế, đều sinh ra từ đất rồi trở về với đất. Và đất cho ta sự sống để nuôi dưỡng hành tinh này, đất chở che cho ta những ngày có mặt trên hành tinh này. Và Đức Phật có một lần dạy là ta hãy tu tập cái hạnh của đất. Hạnh của đất là gì? Thưa đại chúng, là các vị nhìn coi hành tinh này, người ta đổ nước thơm ở dưới nó cũng không hề khen, khạc nhổ phóng quế nó chưa hề giận, lòng mở rộng mênh mông. Hãy tu hạnh của biển, biển cũng sinh ra từ đất. Thưa, biển có thể dung hết mọi dòng sông đổ về, biển chưa hề than phiền điều gì, nước đục hay nước trong. Và mình chỉ học cái bài học thiên nhiên thôi thì đời sống mình đủ mênh mông và đủ đẹp. Và người ta nhìn lại, chưa có cái loại sinh vật nào tội nghiệp như loài người cả. Ganh tị, nhỏ nhoi, chuốc vào mình bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an để tự đầy đọa cuộc sống của chính mình. Trong khi ta được sinh ra từ trời, ta được sinh ra từ đất, ta được toàn thể thiên nhiên giang bàn tay bảo bọc để nuôi dưỡng mình. Cái cành cây bên kia cũng nuôi dưỡng ta, không phải là cọng rau không, mà chiếc lá của tất cả các cây có mặt trên hành tinh này đều góp sức tạo nên không khí trong lành để các vị thở. Và cứ mỗi một ngày triều lên hai lần để làm cho không khí này nó luôn luôn trôi chảy. Và gió cũng giúp một phần để thanh lọc không khí, để đời sống chúng ta có được cái điều kiện trong lành đến hiện tại. Và mình nhìn rất kỹ, thưa đại chúng, có hai điều ta phải học rất là căn bản từ thiên nhiên. Đó là sự hào phóng vô cùng của thiên nhiên, chưa từng cho đi mà đòi lại. Cái thứ hai là thiên nhiên rất là vô ngã, dung hội. Trong nước có đất, trong nước có gió, trong nước có lửa. Và trong lửa cũng có mọi thứ, trong đất cũng có lửa, có gió. Và đất, nước, lửa, gió là bốn yếu tố căn bản làm nên cái hành tinh và đại địa này, nó đều tương dung, tương hợp với nhau. Cái điều gần gũi nhất là trong tử thân hình hài các vị, các yếu tố như đất, nước, lửa, gió nó luôn hòa hợp để nó giữ cho hình hài thỏa mãn các vị tồn tại. Chưa hề có cái sự bất hòa nào có mặt bên trong tự thân mà người nó tồn tại cả. Ấy thế mà đời sống chúng ta tự chuốc bao nỗi bất hòa trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái bài học cần phải học đó là sự hào phóng của thiên nhiên, vô ngã vị tha của thiên nhiên, và cái sự hài hòa để tồn tại của thiên nhiên. Thưa, nếu mà các vị theo dõi những cái thông tin khoa học á, các vị thấy là cái vùng cực Bắc á, mỗi một năm nó có những cái ngày hè tuyết nó tan, nó có một cái con đường để cho các quốc gia như Liên Xô nè, Mỹ nè, Canada di chuyển vận tải theo đường thủy. Và nó không có rộng lắm, nó vừa đủ cho tàu bè di chuyển trong một mùa hè nhất định, trong một quãng thời gian nào đó thôi. Sau đó mùa đông thì tuyết phủ lại, con đường nó không thể đi được. Và con đường đó người ta sử dụng thì nó rất là gần, nó tiện lợi vô cùng để di chuyển hàng hóa và con người. Và những nhà khoa học họ theo dõi thì những năm gần đây cái dòng nước đó, cái con đường thủy đó chưa bao giờ bị đóng băng lại. Tức là hành tinh đã nóng lên rất là nhiều so với ngày xưa. Và cái mức độ băng nó tan, nó không có cơ hội để phủ lại. Nó gây nên một cái hiện tượng là nước biển càng ngày càng dâng cao. Và hiện tại có những ngày mưa mà trên cái thành phố Sài Gòn của chúng ta ngày xưa nó lụt lội, người ta đi không có được. Nước sông dâng lên rất là cao, và cái điều kiện của lũ lụt càng ngày càng nhiều hơn, khí hậu càng ngày càng đổi thay vô cùng. Đó là cái hiện tượng báo động cho biết con người đã đang tay tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường sống của chúng ta, không biết tiếc thương chính đất mẹ đã sinh mình ra. Đó là cái điều mà bao nhiêu người đang kêu gào, đang mời gọi mình hãy nhận diện để thương quý cái tri ân hành tinh này. Ta thử hình dung là có những cánh rừng bạc ngàn được trồng từ quá khứ xa xưa, thế nhưng mà đến cái thời của chúng ta, ta tiêu phí một cách vô tội vạ, ta cưa trụi hết. Mình làm cái điều này mình tưởng là vô hại đối với chính mình, nhưng mình đâu biết rằng cái điều đó là một cái việc tàn nhẫn vô cùng đối với thế hệ con cháu ta. Tại sao? Quá khứ tiền nhân đã trồng rất là công phu, mồ hôi và nước mắt để có mặt một cái mảnh rừng bạc ngàn. Tới đời mình đang tay quỷ hoài, thế thì mình ăn hết tất cả những cái lương thực dành cho thế hệ cháu con mình trong tương lai. Không lâu xa, vài thế hệ tới, thưa các vị, là cái tình trạng đói kém, cái tình trạng không còn rừng, cái tình trạng không còn nước sẽ xảy ra thôi. Và ai là người gánh chịu cái họa hại của vấn đề tàn phá thiên nhiên trong tương lai? Thưa thế hệ con ta, thế hệ cháu ta, nếu tiền nhân mà không có bảo trì, giữ gìn, chăm sóc hành tinh này, thế thì ta không có điều kiện hưởng nó như cái điều kiện hôm nay. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta học từ thiên nhiên để biết tri ân. Và cái điều này, thưa các vị, là trong giáo lý đạo Phật dạy cho người tu Phật chúng ta rất là kỹ. Ăn không được vô tình khạc vào dòng nước sạch, ăn không được phung phí một ngụm nước ăn uống, ăn không được phung phí một miếng thức ăn. Thánh Gandhi có một câu rất hay, đó là anh ăn quá một muỗng cơm và anh cướp đi của người nghèo một muỗng cơm. Và cái điều đó nó biểu hiện cụ thể trong đời sống của ông, là có một lần ông lao lên xe lửa mà rớt một chiếc giày. Các ông mặc đặt ông cởi chiếc giày thứ hai ông luyện xuống theo. Người ta ngạc nhiên hỏi tại sao ngài lại luyện thêm một chiếc giày. Ông nói tôi làm như thế là để cho người nào có điều kiện lượm thì họ lượm được một đôi giày để họ mang. Và thưa, không có một nhà nhân bản nào, vị thánh nào không sống đời sống kiệm đức, quý trọng thiên nhiên, tri ân thiên nhiên cả. Và chúng ta là những người tu Phật, cái điều đầu tiên ta phải làm đó là tri ân đất trời đã che chở cho ta, tri ân nhật nguyệt đã soi sáng hành tinh này. Ta làm nên sự sống không phải cho riêng ta mà cho vạn loại chúng sinh. Và khi mình làm được cái điều là tri ân đất trời thì mình cũng làm được cái điều đó là tự mình làm cái đời sống mình giàu có khi mình thân thượng thiên nhiên. Các vị để ý, cả đất trời không có ngày nào giống nhau cả. Mây trên trời chưa bao giờ dừng lại, cảnh phía trước mắt ta cũng chưa bao giờ dừng lại, nó luôn đổi thay. Mình tri ân đất trời, tri ân nhật nguyệt, thế thì các vị sẽ có điều kiện hân thưởng thiên nhiên một cách tuyệt vời. Không có ngày nào là ngày buồn chán, không có ngày nào là ngày cũ đối với đời sống con người cả. Không có gì lặp lại trong nhân gian. Cho nên mỗi ngày mình tiếp xúc với ánh nắng là tiếp xúc ánh mới, tiếp xúc với mây trời là mây trời mới, tiếp xúc với dòng nước là dòng nước mới, chưa có cái gì lặp lại. Và khi mình làm được cái điều tri ân đất trời thì tự trong trái tim của các vị tràn đầy cái niềm biết ơn. Và khi cái niềm biết ơn đất trời đã có thì ta dễ dàng làm được thêm những điều là biết ơn con người, biết ơn bố mẹ, biết ơn đất nước, và cuối cùng biết ơn cái sự có mặt của hình hài này nữa. Và những điều này nó tạo thành cái chất liệu hạnh phúc lớn vô cùng đối với đời sống của con người. Thưa đại chúng, là cái lại thù ân thứ hai đó là ta lại quốc vương thủy thổ và vạn loài hàn linh. Đệ tử chúng đẳng nguyện đại từ, cái câu xứng lễ là thế này: đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị quốc vương thị thổ chi ân, vạn loại hàm linh chi đức, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Nếu mình đọc theo tiếng Việt thì con xin vì ơn lớn của quốc gia, của quốc vương, của hoàng đế. Và nếu mình nói theo cái ngôn ngữ cận đại là vì cái gì? Vì những người mở mang cõi bờ cương vực, vì những người giữ gìn đất nước non sông, vì những người gầy dựng nên những cái nền độc lập của quốc gia. Chứ không có nghĩa là những vị vua ngày xưa không, mà những người đang lãnh đạo quốc gia hiện thời có ơn rất lớn với chúng ta, giữ gìn cái cơ chế chính trị, cái nền hòa bình, cái nền độc lập. Những người đã ơn rất lớn với con người. Và rộng hơn nữa, thưa đại chúng, là ta tồn tại yên bình như hôm nay, có biết bao người đã vì ta bỏ xương bỏ máu ngoài chiến trường để giữ gìn biên giới. Có những người con người em của chúng ta bỏ xác rất là xa. Và cái thứ hai là đức lớn của hàm linh vạn loài. Thưa đại chúng, là mọi loài trên hành tinh này đều góp một bàn tay nuôi dưỡng hình hài đời sống của các vị. Con chuột có ơn với ta không? Con quái gì chứ? Tại sao? Không hề có một loại dược phẩm nào người ta không thử nghiệm trên những con chuột, trên những con thỏ, trên những con trượu. Hàng ngày quý vị thọ nhận một viên thuốc, thưa đâu phải là chuyện đơn giản mà viên thuốc đó nó có đến với các vị đâu. Hàng ngày mình sử dụng cái điều kiện của đèn rực sáng, của điện thoại, vân vân, thưa các vị không có giản dị chút nào. Ta chịu ơn muôn loài vạn loài. Có một lần đó, trên con đường từ Đà Lạt tôi xuống Phan Rang. Tất nhiên là con đường đèo Đà Lạt xuống Phan Rang nó đi ngang qua đập Đa Nhiêm, các vị biết chứ hả? Ở trên đỉnh cao nó có hai cái ống rất là lớn, người ta dẫn nước từ trên cái hồ đổ xuống để làm thành cái thủy điện của đập Đa Nhiêm. Và tôi nghe người ta kể lại, có một lần đó họ tắt nước để họ sơn lại cái đường ống bên trong của đập Đa Nhiêm á. Và cái đoàn công nhân rất là đông người, và khi họ sơn đường ống thì tới khi họ lên thì do cái trục trặc kỹ thuật gì đó không biết mà người ta không có biết được là cái số người sơn trong đó đã ra hết hay chưa, cho nên họ bắt đầu họ mở nước. Và các vị thử hình dung là cái lượng nước nó trôi xuống rồi thì không có thánh nào mà có thể kéo được cái tuột pin của đập Đa Nhiêm được, dừng lại được cả. Và bao nhiêu chục con người sơn trong đường ống đó, người ta không tìm ra một mảnh thịt nhỏ thôi, nát hết. Và thưa đại chúng, là không có một cái công trình quốc gia nào không hao nhân mạng cả. Đời sống chúng ta, ta thụ hưởng điện này, mọi thứ, kể cả cái mảnh thảm mà chúng ta đang đi trên đây, đều là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu con người. Và không có một cái nền cơ chế chính trị nào mà không được làm bằng máu và xương của con người hết. Đất nước Việt Nam, thưa các vị, đã 1000 năm bắc thuộc. Và Trịnh Nguyễn phân tranh lấy sông Danh làm biên giới, cái cuộc chiến kéo dài rất là lâu đời. Rồi tới cái cuộc chiến cận đại trước 75, thưa các vị, bao nhiêu con em người Việt chết ngoài chiến trường, 2 triệu người Việt vượt biên, còn lại bao nhiêu ở nơi đất này. Thưa, sự sống con người không phải là đơn thuần một đời sống của riêng ta, mà ta liên hệ chằng chịt với biết bao người. Cái sự có mặt của cộng đồng người Việt ở đây, thưa, rất là nhỏ bé so với cái con đường vượt biển để tìm sự sống nơi đất nước này. Đầu năm 75 thôi, thưa các vị, là lúc tôi ở Vũng Tàu. Mỗi một ngày tôi xuống cái bến tàu ở Vũng Tàu, tôi thấy là có những cái chiếc xà lan, có những chiếc hạm nó đậu lại sát người, người ta khiêng lên để hành những dãy dài thế này. Lúc đó là từ Quảng Trị chạy vô, từ Đà Nẵng chạy vô rất là nhiều chiếc tàu đứt dây ngoài khơi, chết rất là nhiều. Và nói như thế để các vị biết là không có một quốc gia nào hình thành mà không trải xương trắng để làm thành cả. Ngay như đất nước Mỹ, các vị biết là 4 năm nội chiến từ 1861 tới 1865, người ta tổng cộng lại miền Bắc có 300.000 người Mỹ mất mạng, miền Nam có 250.000 người mất mạng, 2 triệu người Mỹ tham gia cái cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ. Và từ đó cho tới nay 1865 cho tới nay hơn 100 năm, thưa, để có được cái cơ chế như hiện tại, cái điều kiện chính trị dân chủ hòa bình như hiện tại, các vị biết là nó không có giản dị, không có giản dị chút nào cả. Ngay như hiện tại, biết bao nhiêu con em người Mỹ có mặt ở trên cái vùng đất Iraq sa mạc nóng chén người bên kia. Cho nên thưa các vị, cái sự có mặt của mình, Mình đứng đi trên mặt hành tinh này, mình sống, mình thở từng hơi thở, mình thở nhẫn từng miếng ăn của đất trời. Thưa, không có nghĩa là cái đó do mồ hôi nước mắt của mình làm nên không, mà do bao nhiêu cái công trình của những con người, ân lớn của vạn loại tạo thành, ân lớn của đất nước, của quê hương, của những người dân bản địa. Thưa các vị, là những người cụ cư ở đây, tức là những người sinh trưởng ngay nơi vùng đất này, những người da đỏ Mỹ bây giờ ta đếm lại chỉ còn bao nhiêu? Rõ ràng là như vậy. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học. Thưa bài học gì? Thưa bài học trân quý đời sống, tri ân tất cả những người ta gặp trên đường. Mình tưởng đời sống mình nó giản dị như thế này thôi, thưa không đâu. Mình liên hệ chồng chịch với bao người, mình thỏa nhận ơn của biết bao người để mảnh hình hài này có mặt. Ơn của cơ chế chính trị nơi đây đã làm nên cái nền tảng tự do để cho chúng ta thanh thản vô cùng trong đời sống. Ơn của những người da đen, ơn của những người Mỹ da đỏ, ơn của cộng đồng những người Á Châu di cư đến đây trước ta. Họ đã mở một con đường rất là rộng để cho cái sự kỳ thị quê hương này nó bớt đi, để ta có mặt hôm nay, ta hưởng được cái cơ chế không còn kỳ thị. Có một lần tôi qua mở khóa tu Mississippi á, người ta hỏi cho thầy có thích đi tham quan chỗ nào không. Tôi nói nơi đây có cái bảo tàng gì mà giá trị nhất. Họ nói có cái bảo tàng có mục sư Kim. Và các vị thử hình dung là, thưa, ngày xưa trên cái xe bus thôi mà có một người da đen lên là không có được, bị đuổi xuống ngay. Cái sự kỳ thị nó lớn vô cùng, và nó đã đi ngang qua cái dòng chảy để hình thành cái đời sống như hiện tại. Không có nghĩa là tự nhiên mà đến. Đất trời này không có cái món quà gì từ trên trời rớt xuống cho không cả. Nhất là cái món quà của dân chủ, độc lập, tự do, cái cơ chế chính trị như hiện tại không phải là cái gì của trời cho đâu các vị. Từ một nhóm người ở bên Anh Quốc, họ qua đây, họ thành lập một quốc gia, họ cực nhọc vô cùng để phấn đấu với người địa phương và phấn đấu với những cái áp lực của các đế quốc bên kia đặt lên cái vùng đất tân thế giới này, và thành hình cái quốc gia Hoa Kỳ như hiện tại. Và chúng ta là những người đến đây, ta là người sống sót qua 2 triệu người Việt vượt biên đến vùng đất này, thưa, là một con số thanh lọc không phải nhỏ. Rồi mình sống được nơi vùng đất này, thưa, không phải là cái chuyện giản dị một ngày hai ngày đâu. Và từ cái bài học này quy chiếu là đời sống của các vị, để các vị quý tiếc đời sống của chính mình, quý tiếc từng ngày của đời sống mình đặt chân trên hành tinh này, quý tiếc sự có mặt của mình, đừng có phung phí nó một cách tội nghiệp. Đó là bài học thứ hai. Khi ta tri ân quốc vương thủy thổ, tri ân hàm linh vạn loại. Thưa đại chúng, là cái lễ thụ ân thứ ba đó là chúng ta lại sư trưởng huấn dục tri ân phụ mẫu sinh thành chi đức. Sư trưởng huấn dục tri ân tức là ơn lớn của sư trưởng dạy dỗ. Rộng. Của cha mẹ sinh thành. Đệ tử chúng con xin vì ơn lớn của sư trưởng dạy dỗ và đức rộng của cha mẹ sinh thành, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là cái điều này nó không có phải là, nó không phải là tôn giáo, không phải dành cho các thầy mới thực tập, mà cái điều này chúng ta có thể thực tập nó trong đời sống của các vị ở nhà không sao cả. Cứ mỗi một buổi sáng mình tụng kinh, mình đảnh lễ, mình lễ thụ ân như thế này, thưa nó làm cho cái trái tim mình tự nhiên là mở rộng, tự nhiên là mình vô ngã, tự nhiên là mình sống được chan hòa. Và khi niềm tri ân có mặt trong trái tim thì người đó có khả năng sống được hạnh phúc. Đó là lễ thứ ba. Ta sống được tới hôm nay, ta có mặt trong cuộc đời là nhờ ơn của cha mẹ. Và cái kiến thức của ta mỗi một ngày có mặt thêm lên là nhờ ơn của sư trưởng. Tất nhiên là ơn thầy có hai cấp độ: thầy nhân gian, và thứ hai là thầy trong đạo. Thưa trong nhân gian, những vị thầy, và trong cái cơ chế phương Đông người ta gọi là quân sư rồi mới phụ, phải không? Thầy đặt trước cả bố mẹ, ơn của thầy trước cả bố mẹ. Là tại sao? Thưa đại chúng, nếu ta chỉ có một cái hình hài này sống trong cuộc đời, biết ăn, biết ngủ và sinh hoạt như đời sống con người bình thường, thì ở một mức độ nào đó người ta chưa gọi đó là một con người hoàn thiện. Họ thiếu đi cái phần rất là căn bản để làm đời sống được vươn cao. Đời sống con người mà không có tri thức thì nó mất đi hết 50% của năng lực thưởng lãm đời sống. Tri thức người ta càng lớn cao, sự hiểu biết của người ta càng rộng, thế thì đời sống người ta càng phong phú hơn. Giản dị một điều thôi, tôi hay khuyến khích những thầy cô trẻ học nhiều ngoại ngữ. Tôi nói là một cái ngoại ngữ mà anh thông thạo, anh có thêm trong con người anh một con người nữa. Ví dụ như mình là người Việt, mình chỉ thưởng lãm được văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, thức ăn Việt, tâm tình người Việt, mình nghèo hơn người ta chứ. Mình biết từ tiếng Anh thì mình thưởng lãm được văn học tiếng Anh, văn hóa tiếng Anh, và những cái sinh hoạt, cơ chế hành chánh và lịch sử của nước Mỹ nữa. Thế thì tự nhiên mình giàu thế. Mình cảm thông được với người Mỹ, mình nói được tiếng Mỹ. Trong con người mình có hai phần, đó là phần của tiếng Việt và phần của tiếng Mỹ. Nếu trong người anh mà có được ba ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt, tiếng Mỹ, anh còn có được tiếng Tàu nữa, tiếng Trung Quốc nữa, thế thì trong con người anh giàu hơn người ta gấp 3 lần. Anh có thể thưởng lãm được truyện ký của Trung Quốc, văn học của Trung Quốc, lịch sử của Trung Quốc, và bề dày lịch sử 5.000 năm. Thưa các vị, nếu mà mình thâm đạt vào một cái ngôn ngữ Trung Hoa thôi là mình thưởng lãm được vô vàn điều, vô vàn điều tuyệt vời, thưởng thức được rất là nhiều điều mà một người thuần tiếng Việt không có khả năng lãnh hội được. Thế thì chỉ một cái thân sinh thành bình thường này, không có trình độ, không có tri thức, không thể thâm nhập vào đời sống văn hóa, thì người kia mất đi hết 50% của hứng thú trong đời sống. Thế cho nên cái ơn của vị thầy trong nhân gian lớn với biết ta là như thế. Thế nhưng ơn của vị thầy nhân gian dù lớn mấy vẫn không phải là ơn lớn sâu nặng lắm so với cái con đường khơi mở của những vị thầy tâm linh. Tại sao? Trình độ tri thức học thuật của anh ở mức độ cạn là giúp anh có được cái địa vị trong xã hội, giúp anh có được cái điều kiện tiện nghi vật chất trong cuộc đời. Nếu anh thủ đắc được bằng cái con đường tri thức nghiệp vụ chuyên môn của anh đã có, thế nhưng mà lay quay trong cuộc đời này nhiều lắm thì 50 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm là cùng. Còn cái con đường tâm linh của các bậc đạo sư mở ra, thưa các vị thâm đạt vào thì nó giúp cho các vị điều thứ nhất cạn, đó là gì? Thưa, giải trừ được niềm đau nỗi khổ của tự tâm ngay trong đời sống bình thường. anh dù có tri thức mấy, dù địa vị xã hội anh cao mấy, thế nhưng mà anh không tu tập thì anh vẫn là người chìm ngập trong phiền não khổ đau thôi. Giàu mấy ta cũng bị phiền não trấn ngự, quyền quý mấy ta cũng bị vui buồn hờn giận bất an nghiền chết cuộc đời ta. Nhưng mà con đường tâm linh mở ra, các bậc thầy khơi mở tâm thức của chúng ta, thế thì ta đi ngang qua được những cái vui buồn phiền não khổ đau của kiếp người. Sâu hơn nữa, thưa các vị, cái con đường tâm linh mở ra, ta thể ngộ được đạo, ta vượt ngang qua cõi tử sinh. Đời người nào rồi cũng đến rồi đi, nhưng mà khi mắt đạo mở ra thì mình vượt ngang được cái con đường sinh diệt đến đi. Cho nên ơn của vị thầy nhân gian nếu đã lớn vì tặng cho anh cái tri thức để anh trở thành con người giàu có, thì ơn của những vị thầy tâm linh cực kỳ lớn là tặng cho anh cái con đường để vượt khỏi cõi sống và chết ở nhân gian của kiếp tử sinh. Rồi ơn của cha mẹ, thưa đại chúng, là tất cả những cái thành tựu con người, tất cả những cái điều kiện các vị đang có đây, nó đều đặt xa cái thân của các vị cả. Này công danh, này sự nghiệp, này người thân, này lợi, này danh, mọi thứ nó sẽ không còn giá trị khi cái hình hài không có. Mọi cái của cải tài sản của các vị dù giàu mấy, nhưng mà hình hài các vị tật nguyền, bệnh hoạn, ốm đau, khiếm thị, thế thì mọi cái đều trở thành bất hạnh cả. Bố mẹ ta dù chưa cho ta cái gì, nhưng mà cho ta một cái hình hài thế này đã là ơn lớn nhất trong nhân gian rồi. Thế hệ ông cha mình đã giữ gìn ngũ giới rất là tốt, cho nên sinh ra mình không có bị tật nguyền, không có bị khiếm thị, không có bị lây nhiễm HIV. Rõ ràng là chỉ cần một cái hình hài nguyên vẹn là các vị đã phải tri ân đối với các bậc sinh thành không biết lớn đến chuyện nào mà nói. Và người nào làm được cái điều mời gọi cái niềm tri ân có mặt trong trái tim thì nhất định người đó sống mà định sống gia đình, không cần làm gì nhiều, người đó cũng là người tốt, cũng là người tự nhiên có phẩm chất đạo đức rất là cao vời. Người nào mà trong trái tim họ không có niềm tri ân, từ xưa các vị đời sống của họ tự nhiên rất là bất hạnh. Và cái bất hạnh này nó lây lan đến nhiều thế hệ trong tương lai nữa. Con cái ta nó bắt chước ta y như hệt, cháu chắc ta cũng bắt chước ta y như hệt. Cho nên cái điều tri ân nó không phải là cái món quà làm cho đời sống các vị hạnh phúc không, mà nó tự thân nó là món quà, nó truyền trao cho rất là nhiều thế hệ trong tương lai cái phẩm chất đạo đức. Và cái phẩm chất đạo đức nó là nền tảng cho mọi hạnh phúc của trần gian này. Mà cái điều tốt đẹp của xã hội nó được làm bằng phẩm chất đạo đức. Và phẩm chất đạo đức nó đạt, nó sinh ra từ cái nền tảng của lòng biết ơn. Và thưa đại chúng, là lễ thù ân này hai mấy lại, tất nhiên là tôi tuyển lại còn có 7 lễ thôi. Và chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không có dịp đi hết 7 lễ, sẽ có một cơ hội khác tôi chia sẻ cùng các vị về 7 lại thù ân. Có một điều trước khi chúng ta hồi hướng thì mình chia sẻ thêm một chút nữa là thế này. Thưa người mà mời gọi được cái lòng biết ơn và sống với lòng biết ơn, thì tự nhiên là đời sống của người đó nó có được 3 cái đặc tính rất là tuyệt vời. Điều thứ nhất là khiêm tốn. Trước khi tôi gấp cái trang sách của bài học này lại, tôi tổng kết 3 điều mà chúng ta có thể làm được khi mời gọi cái lòng biết ơn sống với chúng ta. Điều thứ nhất là con người đó tự nhiên rất là khiêm tốn. Đây là bài học mình học được từ lòng biết ơn. Thứ hai là vô ngã. Và thứ ba, chúng ta dễ sống bị tha vô cùng. Ba điều này có mặt. Tại sao mời gọi được cái niệm tri ân có mặt trong tâm thức thì ta khiêm tốn? Hình hài này, thưa các vị, là nhờ cha nhờ mẹ để có mặt, nói được dăm ba câu chữ nghĩa suôn sẻ rồi, nhờ thầy nhờ bạn mà nói được. Học hành cho tới hôm nay, tu tập được cho tới hôm nay là nhờ thầy nhờ bạn giúp đỡ mình tu tập được. Và sống trong đạo bao nhiêu năm, ăn hạt cơm của thập phương thí chủ nuôi lớn, đi tới đi lui, tiền xe có thí chủ cung cấp. Và trọn vẹn cả một đời sống mình, thưa các vị, có cái gì để tự hào? Không hề có một cái bản ngã nào trong đời sống nếu ta có cái niệm tri ân trong trái tim ta. Các vị có cái gì của các vị đâu để tự hào? Và một thầy tu mà càng tự hào thì càng thất bại, càng có bản ngã thì càng thất bại. Tuy nhiên có một điều đôi khi nó ngược là mấy thầy tu bản ngã lại lớn. Có chừng các vị đụng tới ổng là khó chịu lắm. Ổng là thượng tọa rồi mà kêu ổng là thầy, các ổng không ưa nữa, đừng nói chuyện khác. Ví dụ vậy. Tuy nhiên cái điều đó thì nó cũng xảy ra một vài trường hợp. Nhưng mà nếu ta biết sống thì thưa đại chúng là sự khiêm tốn tự nhiên nó có mặt trong trái tim tri ân của các vị ngay. Ai cũng là người ơn của ta cả. Viên sỏi bên đường cũng có ơn với ta. Chiếc lá tre phải ngoài kia cũng có ơn với ta. Làn gió mát có ơn với ta. Ánh nắng buổi sáng có ơn với ta. Và các vị nhìn đâu các vị cũng thấy mỉm cười tạ ơn đất trời, tạ ơn sự sống. Thế thì người đó cả một ngày không có buồn chán, chắc như vậy. Có khi nào các vị sống cả một ngày với cái nỗi ủ ê buồn chán không? Có nhiều. Và mình thử hình dung ra là cuộc đời mình mà mở mắt ra mình nhìn cái gì mình cũng thấy rực rỡ, tri ân và tuyệt vời vô cùng. Không có cái gì tuyệt vời bằng sáng mà mở được con mắt ra thấy cái mặt trời. Có những ngày mặt trời đi ngủ mất, có những ngày con mắt này nó nhậm không thấy mặt trời nữa. Và nếu mà các vị đã từng bị bệnh mắt thì các vị sẽ thấy quý vô cùng khi mỗi sáng ta mở mắt được để nhìn được trời đất, nhìn được mắt người. Và người có cái điểm tri ân thì thưa các vị, lòng của họ tràn đầy niềm vui và sự khiêm tốn. Điều này rất là tất nhiên thôi. Ta không có gì để tự hào cả. Hình hài này, sự sống này được làm bằng bao nhiêu ơn của vạn loại chúng sinh, của thầy, của bạn, của cỏ cây đất đá bên đường. Cho nên tự nhiên họ khiêm tốn. Mà sự khiêm tốn có mặt thì cái gì nó mở ra trong tâm thức các vị. Chắc chắn một điều là ta là người dễ thương thôi. Không ai ưa cái người kiêu ngạo cả. Cái người mà ai cũng là thầy của họ, người nó rất là dễ thương. Và thưa các vị, thiền sư Triệu Châu, ông lang thang hành cước từ lúc 30 tuổi ngộ đạo cho tới 70 tuổi mới dừng lại trụ sơn, tức là mở đạo tràng giải đạo. Ông nói một câu rất là tuyệt vời. Ông nói là trên con đường hành cước phải đi ngang qua đứa bé 3 tuổi mà có trí tuệ, ta cung kính coi như bậc thầy để học. Ông già 70 mà không có trí tuệ, cần sự dạy dỗ của ta thì ta dừng lại để dạy dỗ ông. Và cái bản chất của câu nói đó nó được hình thành từ cái lòng khiêm tốn tri ân này. Đó là điều thứ nhất chúng ta học được từ cái bài học tri ân. Điều thứ hai thưa đại chúng là khi các vị nhận ra được đời sống các vị làm bằng muôn vàn nhân duyên thì tự thân ta có cái gì để mà hữu ngã. Cho nên bản chất của ta vốn là vô ngã. Và khi vô ngã nó có mặt trong trái tim các vị thì các vị sẽ là người hạnh phúc nhất trong nhân gian. Mình thử kiểm điểm lại coi tất cả những cái phiền muộn, bất an, lo âu, sợ sợ từ cái gì có mặt? Từ cái ngã mình có mặt. Có cái ta đặt trước rồi mọi thứ phiền lụy cuộc đời nó bắt đầu có mặt sao thôi. Cái ta mà không có thì không hề có cái gì sinh sôi làm phiền nhiễu cuộc đời cả. Một câu nói sở dĩ nó xúc phạm ta là do vì ta thấy lời nói ấy là tổn thương mình. Và tôi ở trên nước Mỹ này tôi mới học được cái chữ tổn thương. Có những người hay là có những thầy họ sinh trưởng trong cái đất nước Tây Phương này, họ chưa có trải qua những cái nỗi chịu đựng, những cái nỗi chịu đựng nhục nhằn giống như mình đã từng lớn lên và từng trưởng thành. Cho nên những cái khó khăn mình thấy nó nhỏ như sợi tóc, mà họ nói cái điều đó làm tổn thương họ lắm đó. Mà theo mình thì có gì đâu tổn thương. Cái đời sống con người, thưa các vị, cái đáng sợ nhất là tật bệnh, cái đáng sợ nhất là nỗi chết của đời người. Ngoài ra không có gì đáng sợ cả. Thế mà chỉ một lời nói nhỏ thôi, họ nói cái đó tổn thương họ, họ mất ăn, mất ngủ, sĩ diện lớn vô cùng. Và từ cái đời sống cá nhân của tôi chia sẻ cho các vị thấy, cái gì tổn thương các vị là do cái gì? Những cái mà các vị có quan niệm điều đó gây tổn thương cho các vị là do cái gì? Bản ngã của mình, phải không? Nói một câu như thế, thế nhưng mà con mình lúc nó chưa có vợ nó nói thì mình chấp nhận được. Mà nó có vợ rồi cái mình nói vợ nó suối rồi, cho nên nó nói bất hiếu với tôi. Ở thực tế thì không phải vậy, cũng con người đó. Và có nhiều khi mình đi về, lòng mình nó rất là bực bội, cho nên những cái cử chỉ dễ thương của người thân mình cũng cảm thấy cái đó là xúc phạm. Còn có những lúc thì cũng cử chỉ ấy mình mỉm cười, ồ cử chỉ dễ thương. Rõ ràng là mọi thứ đều hình thành bằng cái chấp của ta, mà tất cả cái chấp nó đều sinh ra từ cái bản ngã của các vị. Và mình có cái niềm tri ân thì thưa các vị, tự nhiên bản ngã nó mỏng, nó nhẹ và tiến tới cái sự vô ngã không mấy khó. Thứ ba là vị tha. Thưa đây là cái đức lành mà người tu chúng ta nên có. Ta hãy làm mọi việc vì người. Các vị hãy vì người đi, các vị không cần vì các vị làm gì cả. Mang đến cho người một chút niềm vui, làm cái lòng các vị lớn hơn. Chịu đựng người kia một chút xíu, thưa các vị, làm cho trái tim mình đầy hơn. Và rõ ràng là khi mình có trái tim vị tha thì các vị nhìn cuộc đời này ở đâu các vị cũng thấy dễ thương cả. Và đi khắp mặt hành tinh này không có nơi nào là cái nơi để cho ta chùng bước cả. Không có ai là người đáng ghét trên cuộc đời này cả. Và ba điều này nó có mặt trong cái lòng tri ân của các vị. Và cuối cùng thưa đại chúng là, nếu các vị biết nhìn lại đời sống các vị, để thấy là ta có mặt nơi hành tinh này bằng nhân duyên trùng trùng, uống một miếng nước, ăn một miếng ăn, uống một viên thuốc, sử dụng cái điện thoại, ở trên cái cơ chế của đất nước Hoa Kỳ, mọi cái đều là cái ơn lớn của vạn loại tạo thành. Thế thì tự thân các vị sẽ có một cái tim rất là rộng mở, và hạnh phúc tự nhiên nó đến với các vị rất là dễ dàng, không cần tìm cầu đâu cả. Sống trên cuộc đời một ngày là niềm vui tràn đầy, không có cái buồn chán ủ ê, không có những ngày chán nản gì cả, trống trải không có chuyện đó. Mỗi một ngày đến với ta tri ân cuộc sống vô cùng. Mỗi vật ta tiếp xúc bằng mắt, ta tri ân vô cùng. Mỗi âm thanh đến với tai ta tri ân vô cùng. Tri ân đất trời, tri ân nhân gian, và tri ân cái sự có mặt của hình hài này nữa. Thưa các vị, sẽ có lúc hình hài của các vị nó không nghe lời của các vị. Cho nên lúc mà hình hài nó còn khỏe mạnh, nó còn đang nghe lời đây, các vị niệm một tiếng Phật, lại lại Phật, phải nghe một thời kinh, thưa không có phải là chuyện nhãn gì. Cho nên mình biết trân quý đời sống mình khi mình mời gọi được cái sự tri ân có mặt trong trái tim. Và nếu người làm được điều này thì cái điều giản dị là đời sống của họ tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và hẹn có cơ hội chúng ta sẽ học tiếp về bốn lễ còn lại. Thứ nhất là thiên địa phú tải chí ân, nhật nguyệt chiếu lâm chí đức. Thứ hai là quốc vương thủy thổ chí ân, vạn loại hàm linh chí đức. Thứ ba là sư trưởng quấn dục chí ân, phụ mẫu sinh thành chí đức. Và mong rằng sẽ có cơ hội để chúng ta học hết bảy lễ thù ân này. Và cũng trưa là xin mời để chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức chúng mà sanh đều trở